Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 701, thiết kế chạy trốn 3. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, Chu Tĩnh Như cùng Tiểu Mã, 8 phần 10 hẳn là còn thủ cùng với chính mình thân đi. Ước đoán Tạ Vũ Tinh cũng đến, không sai biệt lắm còn có Lão Quách. Bọn họ nhất định đang nóng nảy phán ngắm cùng với chính mình đột nhiên trợn mở con mắt tỉnh lại. Duyệp bọn họ nào biết đâu rằng, hồn phách của mình dĩ nhiên tại như vậy một tên kỳ quái trong không gian. Nghĩ tới những người này kiển chân ngóng trông, lập tức cảm thấy lòng như lửa đốt, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trở lại, Diệp Thiếu Dương âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào. Nhất định phải trở lại. Trên mặt đất cửa hàng nằm chết dí nửa đêm, sao sao thượng đột nhiên truyền đến tiếng khóc. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Dương Nghĩ Linh ngồi xuống, đầu chôn ở hai đầu gối gian, nhỏ giọng khóc thút thít đứng lên. Diệp Thiếu Dương do dự mà có muốn hay không đi thoải mái nàng, tỉ mỉ nghĩ lại không thích hợp, hơn nữa mình cũng thực sự không biết phải an ủi như thế nào. Vì vậy làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục nằm, quá nửa giờ chi phối, Dương Nghĩ Linh tài đình chỉ khóc, vừa nằm xuống đi, đang ở dị giới, lấy hồn phách thân phận thẳng ở chỗ này, bên người còn ngủ một con vốn nên đi y tì báo cáo nữ quỷ. Loại cảm giác này, khiến cho Diệp Thiếu Dương có loại không biết tối nay là hà tịch thác loạn cảm giác. Diệp Thiếu Dương suốt đêm không ngủ, không ngừng suy tính xông vào 408 lớp học biện pháp. Lực bính khẳng định không được. Mình bây giờ đối mặt này cương thi, ngay cả ở thế giới bên ngoài bình thường nhất phương sĩ cũng không bằng. Xông vào ước đoán có thể bị gặm không còn sót lại một chút cặn. Sở dĩ chỉ có thể dùng trí. Thế nhưng nhân thủ hữu hạn, 408 phòng học lại quá mức sao chắc. Cục hạn tính rất lớn. Diệp Thiếu Dương lao lực muốn nhiều cái biện pháp, sau đó lại một phủ định, cuối cùng phiền não ngồi xuống, tựa ở góc nhà, lẳng lặng suy tư, ánh mắt trong lúc vô tình chú ý tới xếp thành một đống cây táo mộc gờ thượng. Đột nhiên gian kế thượng tâm đầu, phốp, Lão Quách uống một hớp lớn pháp thủy, hướng Diệp Thiếu Dương trên mặt của phun tới. Sau đó lấy ra 7 miếng làm bằng đồng tiền, chia làm 3, 3, 2, chuyển hình chữ phẩm đặt hắn ở giữa chán gian, trung gian cái trước tin làm bằng đồng la bàn, tiếp tục hướng bên trong ngã vào một điểm thêm hồng tiêu cùng hương cho thủy. Từ dưới đất tháo xuống một mảnh đôi diệp tử thảo, đặt ở la bàn trong, nhiễm phù niệm chú, nhìn chằm chằm lá kia thảo xem một hồi. Thật dài thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, hoàn hảo hoàn hảo, hồn phách không bị thương. Tạ Vũ Tinh khẩn trương hỏi, làm sao nhìn ra được? Hắn cùng Lão Quách đều là Chu Tĩnh Như gọi điện thoại thông chi tới. Diệp Thiếu Dương gặp chuyện không may sau đó, nàng thấp thỏm lo âu. Không thể làm gì khác hơn là đem Diệp Thiếu Dương bằng hữu tốt nhất cũng gọi đến. Thương lượng với nhau biện pháp. Lão Quách cùng Tạ Vũ Tinh tới rồi sau đó, chứng kiến Diệp Thiếu Dương trên mặt đất nằm, đều sợ gần chết, hiểu rõ chân tướng sau đó, Lão Quách nhanh lên làm phép, kiểm tra hồn phách của hắn có hay không chu toàn, cái này, thất tiền tham hồn thuật, coi nhẹ tam giới lục đạo. Có thể tìm kiếm được nhân hồn phách chỗ, nhưng chỉ giới hạn ở Diệp Thiếu Dương như vậy, hoặc tử nhân. Hơn nữa phải thân hoàn hảo, như vậy thì toán hồn phách không ở cái này thời không? Vẫn như cũ có thể cảm ứng đến, nhưng là chỉ là cảm giác được, cũng không thể điều tra được cụ thể chỗ. Lão Quách nói, các ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ cần nhìn chằm chằm cái này hai mảnh thảo diệp. Chỉ cần thảo diệp không héo rũ, Thiếu Dương thì không có sao, nếu như thảo diệp héo rũ. Chu Tĩnh Như lau nước mắt nói ra, ngươi không muốn nói, ta không muốn biết, Tạ Vũ Tinh nói ra, sau đó thì sao, chúng ta ở nơi này chờ sao? Ngươi không thể làm điểm cái gì? Lão Quách liếc mắt nhìn cách đó không xa U Linh lộ. Từ bọn họ đến bây giờ, U Linh trên đường gió êm sóng lặng, Tử Nguyệt cũng không có xuất hiện nữa, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Đi tìm Tử Nguyệt chịu chết sao? Không phải để cho ngươi chịu chết, là để cho ngươi nghĩ biện pháp. Dưa dưa, còn có quả cam A Tiểu Bạch A bọn họ, để cho bọn họ đều đến A. Đều lúc này, cùng tiến lên A, Tạ Vũ Tinh gấp đến độ dậm chân. Lão Quách đáp, là của hắn quỷ bộc yêu người hầu. Người khác không có biện pháp triệu hoán. Nếu không, ta sớm thỉnh, Tạ Vũ Tinh kinh ngạc. Nói ra, vậy người khác đây, các ngươi sư phụ đây. Lão Quách lắc đầu, không hơn, coi như thượng cũng vô dụng. Mao Sơn cách đây quá xa. Chờ hắn đến, Thiếu Dương đã sớm, cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, than thở, tiểu sư đệ ngươi không thể chết được a. Kỳ thực ta vẫn không có nói cho ngươi, ta là rất muốn để cho ngươi cho ta khi con rể. Ngươi câm miệng, Tạ Vũ Tinh đẩy ra hắn, cụt hứng ngồi dưới đất, cầm lấy Diệp Thiếu Dương một tay, cùng Chu Tĩnh như cùng tiểu mã cùng nhau dừng ở Ti Nam Trung mảnh nhỏ Thảo. Nàng không tin tưởng Thảo sẽ héo rũ, không tin tưởng Diệp Thiếu Dương sẽ chết, bởi vì, trong lòng hắn, người đàn ông này mặc kệ đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, đều có biện pháp giải quyết, nhưng mà, nội tâm của nàng vẫn bị một cổ cường đại sợ hãi chiếm đoạt lĩnh. Nàng kỳ thực minh bạch, hiện tại tất cả chỉ có dựa vào chính hắn, Diệp Thiếu Dương. Nếu như ngươi thật có không hay xảy ra, ta tuyệt không sống một mình. Dừng ở Diệp Thiếu Dương mặt của Tạ Vũ Tinh ở trong lòng bi thương nghĩ đến, nhưng không biết bên người Chu Tĩnh Như cũng là hầu như có mang ý tưởng giống nhau. Ác linh không gian buổi tối tương đối ngắn, Diệp Thiếu Dương cảm giác tọa không có mấy giờ thiên liền lượng. Dương nghĩ linh từ sao sao thượng đứng lên, tới trước phía trước cửa sổ nhìn xung quanh một phen. Ta nói ra, linh hồn vô trần cũng không cần rửa mặt, ta dẫn ngươi đi thấy bằng hữu ngươi đi. Diệp Thiếu Dương đã sớm các loại không nhịn được, lập tức tùy theo nàng cùng ra ngoài. Đi qua lưỡng đạo môn, Dương nghĩ linh gõ một cánh cửa phòng, bên trong lập tức vang lên một cái khẩn trương thanh âm. Người nào? Là ta. Mở cửa đi, cứu ngươi người đến. Bên trong trầm mặc một cái, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng mở ra, Diệp Thiếu Dương lập tức chứng kiến quen thuộc gương mặt, chính là Vương Bình. Thiếu Dương ca. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt, Vương Bình tại chỗ ngơ ngẩn, sau đó tâm tình bị đè nén bộc phát ra, khóc nhào vào Diệp Thiếu Dương trong lòng. Tuy là hai người trên thực tế cũng không phải rất quen thuộc, thế nhưng đối với Vương Bình một người bình thường cô nương mà nói, đột nhiên bị đưa đến cái này xa lạ địa phương đến. Khắp nơi đều là cương thi, không có một người quen. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cảm giác có dựa vào, ở sâu trong nội tâm kích động khó tự kiềm chế. Loại cảm giác này Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải. Nhìn thấy nàng sau đó, cảm giác được vô cùng hổ thẹn. Xin lỗi, cái này rõ ràng là chuyện của ta, liên lụy ngươi. Diệp Thiếu Dương vỗ bả vai của nàng, nhẹ nói. Vương Bình rất biết lý lẽ lắc đầu. Chuyện không liên quan ngươi, là chúng ta khắp nơi đi loạn, đi nhầm vào phía sau núi, mới cho cái nữ quỷ cơ hội. Thiếu Dương ca, mang ta đi ra ngoài đi. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, thế nhưng không thể dễ dàng như thế. Vương Bình dừng ở hắn, nói ra, ta ngày hôm qua liền tiến đến, Dương tỷ tỷ chuyện gì đều nói cho ta. Ta mặc dù không là rất hiểu, cũng có thể hiểu được đại khái. Ta tất cả nghe ngươi an bài. Diệp Thiếu Dương gật đầu, xoay người đối với Dương Nghĩ Linh nói ra, ngươi trước dẫn ta đi gặp những người khác đi. Ta có một cái kế hoạch, quang dựa vào ba người chúng ta, không làm được cái kế hoạch, Vì vậy ba người cùng ra ngoài, tiếp tục dọc theo lối đi nhỏ đi về phía trước, đi tới hạ một đạo cửa phòng, giữ cửa gõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục